Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 128 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chồng Khó, được thực hiện trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn, nếu như ai có quan tâm thì có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghi một phần miêu tả video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Những oan hồn lệ quỷ kia cũng đang bị đốt đến kêu rên không thôi. Cuối cùng bị hỏa diễm khiến cho nóng cháy, không còn dám chạy ra. Tàn báo chẳng qua lợi dụng tiểu phương thế giới để phòng thủ, hắn một mực không có công kích. Nhưng nhìn đến tiểu phương thế giới của mình đều không thể để cho Lăng Tiêu áp lực, hắn thay đổi chủ ý, cũng muốn tiến công. Hai người đại chiến với nhau, Lăng Tiêu cũng nhận được rất nhiều chiếu cố của tàn báo. Nhưng hắn một thân phòng ngự có thể so sánh với cao cấp huyền khí, tâm thần bị vây ở trong trạng thái bạo tẩu. Loại đau đớn này khiến căn bản không coi là gì. Sau khi trải qua một phen hung hăng phát tiết, Lăng Tiếu cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn từng ngụm thở hào hển, nhàn nhạt đối với tàn báo lên tiếng. Cực khổ ngươi. Sau đó liền hướng Cổ Tế Thành bay về. Tàn báo ngẩn người, nhìn xiêm y trên người của mình, có mấy chỗ rách nát, lúc này cười khổ. Xem ra, ta còn đánh giá thấp năng lực của thiếu gia. Trở lại viện tử, Lăng Tiếu đi thẳng đến gian phòng của Nhi Tử. Hắn phát tay để cho thị nữ đi ra ngoài. Nhìn Nhi Tử vẫn hôn mê, vỗ nhẹ trán của hắn lẩm bẩm nói. Tiểu tử thúi, ta biết ngươi rất thông minh, cũng trưởng thành rất sớm. Sau này, nương thân ngươi mất, liền biết điều một chút hào hào ở lại bên cạnh lão thái gia hiếu thuận. Sau này hào hào thống lĩnh cổ tộc, trọng trấn uy danh cổ tộc biết không? Lăng Tiếu đem tâm thái điều chỉnh thật tốt rồi. Một khi nữ tế ti của hắn mà rời đi, hắn sẽ vĩnh viễn rời xa cái địa phương thương tầm này. Có lẽ cho hắn ngày sau có thể đối mặt được với sự thật mày, sẽ trở về nhìn nhi tử của hắn. Dù sao nhi tử của hắn có đại tế tư tài bồi chiếu cố, cũng yên tâm hơn rất nhiều. Lăng Tiêu hướng về phía nhi tử nói chuyện trong chốc lát, đi ra khỏi gian phòng liền thấy được một đạo bóng hình xinh đẹp, dùng quang tỏa sáng không khỏi ngây ngẩn cả người. Vận nhi, ngươi không có chuyện gì rồi. Lăng Tiếu mang theo và vui mừng nhìn nữ tế ti. Tiếu, ta không sao rồi, để ngươi lo lắng. Sau này ta không bao giờ rời khỏi ngươi nữa. Nữ tế ti hai nước mắt chảy dài hướng Lăng Tiếu nhào tới. Lúc này nữ tế ti không còn bộ dáng bệnh tật như mới vừa rồi, trở nên mặt mày hồng hào. Trong đầu Lăng Tiếu không khỏi thoáng hiện lên một cái thành ngữ. Chẳng lẽ đây là hồi quang phản chiếu? Nghĩ đến đây Lăng Tiếu ôm nữ tế ti càng thêm chặt hơn. Vận nhi, ta có phải rất vô dụng hay không? Biết rõ người, ngày giờ không còn nhiều rồi, nhưng cũng không có biện pháp gì. Lăng Tiếu rất là tự trách nói. Nữ tế ti cảm giác được áy náy sâu kia của Lăng Tiếu, nội tâm bị tư vị hạnh phúc lấp đầy. Cả đời này nàng có thể gả cho một nam nhân yêu mình sâu đậm như vậy, nàng rất thỏa mãn rồi. Nàng đem Lăng Tiếu đẩy ra khỏi ngực, sau đó rất chân thành đối với Lăng Tiếu nói. Tiếu, ngươi đã vì ta làm rất nhiều. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian ở chung một chỗ. Lăng Tiếu chỉ đem những lời này của nữ tế ti cho là an ủi hắn. Hắn trêu chọc nữ tế ti một chút thâm tình nói. Vận nhi, ngươi yên tâm. Bất kể ngươi biến thành hình dáng ra sao, ta tuyệt đối đều sẽ đem ngươi giữ ở bên người. Tuyệt đối không thể để cho ngươi rời xa ta. Lăng Tiếu đã nghĩ rồi, coi như nữ tế ti có biến thành hung cổ trùng vương, hắn cũng nhất định đem nàng giữ lại. Nói không chừng ngày sau, lại có phương pháp gì có thể lần nữa biến nàng trở lại thành hình người. Kỳ thật đây là chỉ nghĩ ở một bên tình nguyện của hắn mà thôi. Một khi nữ tế ti biến dị, coi như là thần tới cũng không có biện pháp đem nàng biến thành hình dáng nhân loại. Đến lúc đó nàng sẽ chỉ là một con hung thú khủng bố mà thôi. Nữ tế ti ngược lại ôm lấy gương mặt anh tuấn của Lăng Tiếu, rất là nhu tình nghiêm túc nói. Tiếu đừng lo lắng, ta hiện tại đã không có chuyện gì rồi. Thiên Cổ Thần Tông đã tìm được. Vận Nhi, ngươi đừng lo lắng. Vận Nhi, ngươi nói Thiên Cổ Thần Tông tìm được rồi. Lăng Tiếu kinh ngạc hỏi. Mỹ mâu nữ tế ti hiện lên tia mắt cao hứng gật đầu lia lịa nói. Không sai, tìm được rồi. Hiện tại ta đang khẩu quyết hoàn toàn nhớ kỹ. Chỉ cần ta cố gắng tu luyện rốt cục không cần phải lo lắng phát sinh dị biến nữa. Tiếu, ta thật không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào. Là để ngươi cho ta có hạnh phúc sống lại. Cả đời ta sẽ đều làm thê tử tốt nhất của ngươi. Đây là thật. Thiên Cổ Thần Tông tìm được lúc nào mà ta không biết. Lăng Tiếu có chút quá mức cao hứng. Hắn sợ lũ tê ti đang lừa gạt thắng. Nữ tê ti còn chưa nói. Đại tê ti đã từ phía sau cười a a đi tới nói. Chuyện này vẫn là phải do ngươi. Vận Nhi, ngươi trước đi xem Thiên Nhi một chút. Nữ tê ti hướng đại tế ti gật đầu, sau đó hướng về phía Lăng Tiếu nói. Cùng gia gia của ta nói chuyện một chút. Tiếp theo, liền đi về phương hướng trong phòng. Lăng Tiếu không hiểu ra sao, trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ. Chẳng lẽ Vật Nhi không có chuyện gì? Tiếu Nhi, đi theo ta ra ngoài một chút. Đại tế ti nói một tiếng, sau đó cầm lấy quyền trượng chậm rãi hướng bên ngoài viện tử đi tới. Lăng Tiếu vội vàng tiến lên đỡ lão. Đại tế ti lộ ra một cái vẻ mặt rất là hài lòng. Hai người đi tới trên một chỗ mặt đất cỏ trống ngoài viện tử. Đại tế ti dừng bước. Lăng Tiếu nhân cơ hội hỏi. Ra ra, Vận Nhi nàng có phải hồi quang phản chiếu hay không? Đại tế ti quay đầu lại, dùng quyền trượng hướng về phía đầu của Lăng Tiếu đập nhẹ một cái, nhìn chăm chăm vào hắn nói. Nói nhảm cái gì đó. Bỗng nhiên, lão nghiêm túc một chút mới nói. Vận Nhi không có chuyện gì rồi. Sau này ta cũng không cần phải lo lắng người độc bạc tiễn người đầu xanh rồi. Ừ, thật. Lăng Tiếu mừng rỡ kêu lên liên tiếp. Tiếp theo mới nghi hoặc hỏi. Ra, người thế nào mà tìm được Thiên Cổ Thần Công? Hiện tại Đại Tế Ti cũng nói như vậy. Lăng Tiếu hiện tại tin tưởng nữ Tế Ti không cần phải chết nữa rồi. Trong lòng cảm giác cao hứng đến cực kỳ. Thật ra thì Thiên Cổ Thần Công sớm đã tìm được. Đại tế ti nhàn nhạt đáp một tiếng. Ừ, sớm đã tìm được. Lăng Tiếu càng nghe không hiểu ra làm sao. Đúng vậy, ở cái ngày ngươi trở về Thiên Cổ Thành liền tìm được rồi. Đại tế ti đáp. Lăng Tiếu mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tiếp theo hắn nghĩ tới điều gì, con mắt trở nên nổi giận. Ta biết ngươi tức giận, nhưng vì hạnh phúc của Phận Nhi, ta không thể không làm như vậy. Muốn trách thì trách Gia Gia là được rồi. Trước đó Vận Nhi cũng không biết chuyện này. Đại tế ti bình tĩnh nói. Lăng Tiếu nắm chặt quyền đầu, trên trán cũng hiện đầy hắc tuyến. Lão đầu tử, đừng cứ mãi cậy giả lên mặt. Tình cảm của ta đối với Vận Nhi chẳng nhẽ còn không rõ. Hôm nay, nếu không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta liền đem dâu của ngươi cũng vét sạch. Hảo thiếu tử, vừa mới cho ngươi một chút màu sắc liền mở phỏng nhuộm. Ngươi nếu có thể chạm vào lẫu đồ ta một nửa điểm, ta liền giải thích cho ngươi. Đại tế ti cũng là trừng mắt theo đó quát lên. Thậm chí ngay cả Gia Gia, hắn cũng ra mắng. Hào hào không dạy dỗ một chút thật đúng là không được. Lăng Tiếu không nói nhảm, hắn muốn hào hào cho lão đầu tử này một lần lừa gạt hắn biết đau nhức một lần. Lăng Tiếu nói ra tay liền ra tay, hơn nữa một chút cảm tình cũng không thu lưu. Kim giác quyền đầu nặng nề đánh tới, phong tuần thối mang theo âm phong khí hủ thực nồng đậm cũng đều đánh ra. Đại tế ti thất kinh, vội vàng lui ra hét lớn. Người tiểu thư này, có hiểu được kính già yêu trẻ hay không? Muốn đánh cũng không nói một tiếng. Người cái lão đầu này, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Lăng Tiếu đáp một tiếng, song trưởng đánh ra làm diễm cho sáng chói mắt. Ôi mẹ ơi, tiểu tử biến thái. Đà trọng thuộc tính đồng tu. Đại tế ti cũng bị công kích thuộc tính liên tục của Lăng Tiếu đánh cho hù dạ rồi. Lão còn là lần đầu tiên thấy Lăng Tiếu xuất thủ. Vừa rồi chỉ là công kích kim thuộc tính. Tiếp theo lại đổi phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Nếu không phải thực lực của lão hùng hậu, chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi rồi. Hơn nữa lão rõ ràng cảm giác được trong công kích phong thuộc tính của Lăng Tiếu, còn hỏa thuộc tính kia tựa như không phải là năng lượng bình thường. Giống như hàm chứa loại năng lượng gì đó để cho lão còn cảm thấy sợ hãi. Lăng Tiếu coi như là liều mạng rồi. Một thân năng lượng cuồng bạo bạo phóng nở ra, coi như là trung cấp địa hoàng cũng khó mà nuốt trôi. Đại tế ti cũng không dám xem thường, chỉ thấy lão làm trung tâm khai ra một phương tiểu thế giới. Phương tiểu thế giới này cùng tàn báo có rất nhiều bất đồng. Phương tiểu thế giới của tàn báo là huyết ngục, mà tiểu thế giới của đại tế ti lại là một phương tế đàn. Trong tế đàn này bốc lên khí tức âm sâu, từng con độc trùng từ trong tế đàn xông ra. Vô số độc trùng đến vây làm cho người ta sợ hãi. Đó là lão nha thị huyết âm sâu đáng sợ. Lão đồ tử này quả nhiên là thiên tôn giai. Lăng Tiếu trong lòng lẩm bẩm, hắn hiện tại cuối cùng có thể xác định được đại tế ti là siêu cấp cao thủ thiên tôn giai. Ban đầu thời điểm hắn vừa tới cổ thế thành, tận mắt trông thấy đại tế ti tế điển, cho là lão bất quá chỉ là địa hoàng giai. Bây giờ hắn nhìn lại vẫn là đánh giá thấp thực lực của đại tế ti. Nếu đổi lại là người bình thường, thấy loại tình huống đáng sợ này, sợ rằng là cũng muốn bị hù đến quay đầu bỏ chạy rồi. Nhưng Lăng Tiếu thân mang thiên hỏa căn bản, không e ngại những độc vật này. Chỉ thấy trong trường của hắn phát ra từng trận lam sắc hỏa quang, đem những độc trùng kia đốt tới xèo xèo kêu lên không ngừng. Hảo tiêu tự, chẳng lẽ đây là địa hỏa? Đại tế ti trong lòng kinh ngạc một tiếng, lão thủ bắt đầu biến ảo, quyền trượng liên tục nhẹ nhàng phát ra từng trận quang hoa. Đại tế ti mặc dù đoán được Lăng Tiếu đánh ra là hỏa diễm cao giai, nhưng lão vẫn là đoán sai, đó là thiên hỏa mà không phải là địa hỏa. Vô số độc trùng đem Lăng Tiếu vây quanh, Lăng Tiếu trong lúc nhất thời cũng không thoát khỏi được, mà quyền trượng đánh tới từng trận quang hoa thuộc tính kia để cho hắn đau đớn không thôi. Tuy nói đại tế ti đã hạ thủ lưu tình, nhưng mà lão thân là thiên tôn giai, mỗi công kích tự nhiên cũng sẽ không quá yếu. Đại tế ti cho là như vậy thì có thể làm cho Lăng Tiếu bại lui, nhưng lão nhìn thấy trên người Lăng Tiếu hiện lên tầng tầng long đơn hộ thể, liền cảm giác ý nghĩ của mình quá đơn giản rồi. Tiểu tử này rốt cục còn có bao nhiêu lá bài tẩy đây? Đại tế ti càng phát ra từng phiến hưng phấn không thôi. Lăng Tiếu tăng hỏa thế, cổ trùng bị đốt đến sạch sẽ, càng hướng đến tế đàn kia đốt cháy mà đi. Hảo tiểu tử, để cho người biết sự lợi hại của bổn gia. Đại tế ti quát một tiếng, lực lượng trên quyền trượng lại gia tăng thêm mấy phần. Đại tế ti đem lực công kích đề thăng tới thực lực cao cấp địa hoàng, coi như là phòng ngự cường hãn của Lăng Tiếu cũng cảm thấy sắp không chịu nổi rồi. Lão đồ tử, hôm nay không đem người đánh một bữa, con tưởng rằng tai lại là cái sàng mềm. Lăng Tiếu giận dữ quát một tiếng, tiếp theo hắn ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng. Hống, thiên phú thần thông kinh thiên động địa hiện. Bàm cường đại chấn đến bốn phía đều rung chuyển lên. Đại tế ti cũng là bị chấn đến có chút thất thần. Lăng Tiếu hiện lên nụ cười đắc ý trong nháy mắt hướng đại tế ti đánh tới. Vốn tưởng rằng lúc này có thể đánh tới đại tế ti rồi. Đáng tiếc hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của đại tế ti. Một cái lão thủ của đại tế ti đem quyền đầu của hắn bắt được. Người, cái tiểu gia hỏa này, ngay cả lão nhân cũng dám đánh. Hôm nay, xem ra không để cho người ăn chút đau khổ là không biết tôn kính lão nhân. Đại tế ti cũng đánh ra chân hỏa, tiếp theo đem tay của Lăng Tiếu hung hăng ném nhập vào trong mặt đất. Mặt đất bị nện thành một cái hố to, có thể thấy được đại tế ti là xuống tay độc ác rồi. Ta nhổ vào, người cái lão đầu lừa gạt tiểu bối này không đáng được tôn kính. Lăng Tiếu trong nháy mắt vọt ra mắng. Đại tế ti tức giận đến râu mép cũng nhảy dựng, trong nháy mắt đi đến trước mặt của Lăng Tiếu, đem Lăng Tiếu đánh vào trong mặt đất. Tiếng đạo kinh thiên đem người của cổ tế thành đều kinh động đến. Những cao tù của cổ tế thọc bay ra. Ê, là đại tế ti cùng phò mã gia đang chiến đấu, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ê, đừng nói là phò mã gia khi chế công chúa điện hạ rồi nhá. Ê, nghĩ đến sẽ không, ngươi không thấy phò mã gia đang chửi tế ti đại nhân sao? Nghĩ đến phò mã gia không kiến thức được qua sự lợi hại của tế ti đại nhân, muốn cùng tế ti đại nhân tỉ thí một chút. Ê, phò mã gia thật là có đảm lượng, ngay cả tế ti đại nhân đều dám khiêu chiến, cho dù tất cả chúng ta cộng lại cũng không dám đi khiêu chiến lão nhân ra đi. Lăng Tiếu liên tục bị nện vài cái, đau đớn đến khiến hắn nhếch miệng, khóe miệng cũng toát ra vài vết máu. Xem ra đại tế ti là quyết tâm để cho hắn dễ nhìn rồi. Bất quá Lăng Tiếu chính là trời sinh tính tình quật cường, làm sao dễ dàng liền thỏa hiệp được. Lần này hắn từ trong hố sâu bò ra cũng không có lập tức bay lên giữa không trung. Đại tế ti cho rằng tiểu tử này đã bậy dọa đến sợ rồi, lúc này khẽ cười nói. Tiểu tử, làm sao không đánh nữa, biết sự lợi hại của lão đầu ta đi. Đại tế ti bây giờ tuyệt đối đối với kế tôn nữ tế này của lão càng ngày càng hài lòng. Thiên phú không cần phải nói là tuyệt đối vô cùng biến thái. Niên kỷ như vậy đã là cao cấp vương giai rồi, tuyệt đối xứng với cháu gái của lão. Hiện tại Lăng Tiếu thể hiện ra lực chiến đấu không yếu hơn so với địa hoàng giai, càng làm cho lão thưởng thức ở trong đáy lòng. Ta không đánh với người nữa. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp một tiếng. Đại Thế Ti cũng cho là Lăng Tiếu lúc này thật bỏ qua. Ai ngờ, một đạo thu ảnh cường đại trong nháy mắt hiện lên đi ra ngoài. Cái thứ gì? Đại Thế Ti lập tức sinh ra báo động, vội vàng lui về thật xa. Linh thú mà Lăng Tiếu triệu hoán ra, trừ lam sắc giao long còn có cái gì có thể áp chế được Đại Thế Ti? Lục dài giao long, tiểu thú này lại có linh thú sinh mãnh như thế. Đại Tế Ti thấy rõ linh thú dài chục thước kia rõ ràng là lục giai giao long thì rất là giật mình kêu lên. Mặc dù Lăng Tiếu trở lại đã hơn một năm, nhưng lão vẫn một mực không biết Lăng Tiếu lại có một đầu cao cấp linh thú như vậy. Lão đầu, mới vừa rồi, đánh đến ta rất đã nghiền đi. Ta không đánh với người nữa, tránh cho người ta nói ta không hiểu kính già yêu trẻ. Lăng Tiếu nhảy lên lưng rồng âm u nói, tiếp theo vỗ long thủ nói. Tiểu Long, đánh ngã lão đầu này cho ta. Lam sắc giao long nghe được chỉ thị của Lăng Tiếu, giống lớn một tiếng, vũ phách hướng Đại Tế Ti. Đại Gia Hòa, thôi thật nhanh. Đại Tế Ti hú lên quái dị, quyền trượng trong tay liên tục điểm ra quang mạc cường đại, tiểu phương thế giới của lão lần nữa bày ra. Phạm vi tiểu phương thế giới lần này trở nên khá rộng hơn nhiều. Ở trong trăm thước đều biến thành cổ trùng chia địa, ngàn vạn cổ trùng đều hướng nhào tới giao long. Hống! Lam sắc giao long đánh ra thiên phú dũng mãnh vô cùng, đem độc trùng đánh rơi xuống tảng lớn, lại quét ngang cái đuôi ngang ngược. Tiểu phương thế giới của Đại Tế Ti cơ hồ cứ như vậy bị phá như hầu như không còn rồi. Mạnh mẽ như thế, chỉ sợ đã có thực lực lục giai cao cấp rồi. Đại Tế Ti lùi nhanh, nhưng trong lòng thì hoảng lên. Thực lực của lão là trung cấp thiên tôn, vốn tưởng rằng lục giai giao long này coi như hẳn có thực lực đê cấp hoặc trung cấp. Lại có người nào nghĩ đến cư nhiên đã là thực lực cao cấp. Nào nghĩ thế nào, không nghĩ tới Lăng Tiếu thông thiên rốt cục là có cái vận khí cứt chó gì lại có thể để cho cao cấp linh thú như vậy ngoan ngoãn đi theo hắn. Nhưng hiện tại hết thảy đều không trọng yếu. Quan trọng là lão sắp gặp phải kết quả bị đánh đau rồi. Lam sắc giao long xông phá tiểu phương thế giới của Đại Tế Ti, trong miệng phun ra một phiến sóng nước đem Đại Tế Ti bao lại. Đại Tế Ti thoáng bị sóng nước đẩy bay ra xa, thời điểm thân hình dừng lại thì thân thể cũng trở nên ướt nhẹp một mảnh. Bộ dáng hết sức chật vật không chịu nổi. Xong thời điểm lão vừa định mở miệng mắng to, Lam sắc giao long đã đuổi tới đây. Ta nói tiểu tử ngươi đủ rồi à, lại tiếp tục như vậy ra ra ta nhưng sẽ tức giận. Đại Tế Ti đâu dám dùng lực, lùi chân bỏ chạy, trong miệng còn không ngừng la hét để cho Lăng Tiếu dừng lại. Lão đồ hèn mọn cũng xứng làm gia gia của ta. Tiểu Long, cho lão nhìn một chút lợi hại. Nếu không người ta cho là bản thiếu gia, dễ bị khi dễ. Lăng Tiếu vẫn còn đang chuyện bị lừa gạt mà tức giận. Hôm nay, nếu hắn không hào hào dạy dỗ lão đầu này, nói không chừng ngày sau, hắn lại cầm chuyện gì ra lừa gạt hắn. Bây giờ nhìn bộ dáng liền trốn chạy của lão đầu, Lăng Tiếu cảm thấy rất sảng khoái. Lúc trước lão đầu này nhưng là ở trước mặt hắn giả bộ thâm trầm, hiện tại muốn nhìn lão già còn giả bộ như thế nào. Dưới mệnh lệnh của Lăng Tiếu, Đại Tế Ti bị đuổi đến chật vật không chịu nổi, nhiều lần càng bị sóng nước xông đến thất hồn bát tố. Mặc dù Lăng Tiếu để cho Lam sắc giao long nương tay rồi, nhưng Đại Tế Ti cũng lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua bị hành hạ như vậy. Điều này khiến cho trong lòng của lão cực kỳ khó chịu. Nhóm cao tầng của cổ tộc một mực quan sát rối rít nấp vào. Đại Tế Ti bị bêu xấu, bọn họ nếu ai dám nhìn, trở về Đại Tế Ti dỗ dậy thì cũng không ai chịu nổi. Chỉ bất quá bây giờ nhìn Đại Tế Ti bị Lăng Tiếu tàn nhược như vậy, bọn họ đối với cái phỏ mã gia này quả thực đã có nhận thức mới. Trong lòng đối với Lăng Tiếu quả nhiên là sùng kính không thôi. Điều tư thôi, đủ rồi, lại hành hạ một chút, lão cốt đồ ta đây liền muốn tán rồi. Đại Tế Ti ăn nhiều thịt thòi cuối cùng không nhịn được kháng nghị rồi. Nhưng Lăng Tiếu tự hồ hành hạ chưa đã nghiền. Để cho Lam sắc giao long tiếp tục cuồng oanh tác loạn, khiến cho Đại Tế Ti trốn đông trốn tây. Tiếu nhi, lần này ra giá không đúng, ta thề tuyệt đối không có lần sau có được không? Hey, thiếu nhi, ngươi đủ rồi, tiếp tục như vậy ta trở về, bảo để Vận Nhi viết thư bỏ ngươi. Được rồi, Gia Gia sai lầm, ngươi tạm thời tha cho Gia Gia đi, Gia Gia không dám, lần sau không dám. Đại Tế Ti liên tục cầu xin, Lăng Tiếu cuối cùng để cho Lam Sắc Giao Long dừng lại, hắn tức giận nói. Lão đồ tử, biết sợ sự lợi hại của ta chưa? Mau nói trên cổ thần tông lúc nào là chuyện gì xảy ra? Đại Tế Ti rốt cục thở gấp được ra một hơi. Hắn cũng chẳng quan tâm tình huống gì, đem quyền trượng để ở một bên ngồi xuống đất, trong miệng từng ngụm hô hấp lấy. Người kia tiểu tử này thật đúng là hạ tay tàn nhẫn. Đại Tế Ti hào hển nói. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không xuống tay độc ác? Lăng Tiếu trừng mắt hỏi lại. Đại Tế Ti lười tiếp tục so đo, phục dụng hai quả đan dược khôi phục linh lực, lúc này mới sâu xa nói. Lần này Gia Gia không đúng, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, nhưng ta hết thảy đều vì Vận Nhi. Nói thật là hay nha, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta một chút cũng không vì Vận Nhi suy nghĩ hay sao? Lăng Tiếu bất phẫn nói. Đại Tế Ti không tiếp tục để ý nói. Kỳ thật thiên cổ thần đỉnh ngày đó cũng không phải là thiên cổ thần đỉnh hoàn chỉnh chân chính, nhưng nó đúng là thánh vật của tộc ta, bên trong có dấu thiên cổ thần công. Có ý gì? Nói xong ta cũng không hiểu. Lăng Tiếu cũng bị lời nói của Đại Tế Ti làm nhiễu loạn rồi. Thiên cổ thần đỉnh ở trước đây rất lâu liền đã thất lạc. Lúc ấy, người lấy được là một kiện phẩm chế. Nhưng kiện phẩm chế này cũng do tổ tiên ta dựa theo thiên cổ thần đỉnh mà luyện chế. Tuy nói vô pháp đạt tới uy năng chân chính của thiên cổ thần đỉnh, nhưng cũng là đề cấp thánh khí, mà khẩu quyết tu luyện thiên cổ thần công một mực ở tại trong này. Cần huyết mạch của thiên cổ thần thể của tộc ta mới có thể mở ra. Nói cách khác, hiện tại thiên cổ thần đỉnh cùng thiên cổ thần công này là nhất thể. Điều bí mật này cũng chỉ có lịch đại tế ti mới biết được. Người khác cho dù đều là thiên cổ thần đỉnh cùng thiên cổ thần công phân tách ra, kỳ thật là không phải. Đại Tế Ti giải thích nói. Lăng Tiếu lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Kiện thiên cổ thần đỉnh mà hắn cầm về đúng không phải là chính phẩm, mà là một kiện phẩm chế phẩm. Nhưng mà kiện phẩm chế phẩm này cũng đạt tới phẩm chất thánh giai, khó trách có thể lấy giả để đánh cháo. Mà thiên cổ thần công tồn tại trong kiện phẩm chế phẩm này, cần có người có thiên cổ thân thể mới có thể mở ra. Vậy tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết, làm ta cùng Vận Nhi lo xung một phen? Lăng Tiếu trầm thấp hỏi. Đây chính là chỗ hắn không giải thích được. Ban đầu hắn đi tìm thiên cổ thần công liền chỉ thấy được một cái chỉ thị của Đại Tế Ti. Nói đi cổ tộc chi địa có lẽ có cơ duyên, nhưng ai biết được đó lại là cấm khu của nhân loại. Nếu không phải hắn có chút thực lực chỉ sợ đã chết ở trong đó rồi. Song hắn thiên tâm vạn khổ đem được thiên cổ thần công lại không biết được là mình đã tìm về. Một năm rưỡi này hắn vẫn sống trong áy náy cùng thống khổ. Tổng cảm giác mình rất vô dụng, ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ được. Hiện tại đột nhiên phát hiện nguyên lai chính mình sớm đã tìm được thiên cổ thần công. Tế tỷ nữ không cần phải chết rồi. Đây vốn là chuyện vô cùng cao hứng. Nhưng phát hiện ra mình một mực bị giấu giếm như vậy, đổi lại là bất luận kẻ nào trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Đây cũng là nguyên nhân Lăng Tiếu đối với Đại Tế Ti mấy lần lừa gạt hắn mà khiến cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Ta không nói cho ngươi biết là bởi vì sợ ngươi rất nhanh liền rời khỏi Vận Nhi, bởi vì nàng là vợ của ngươi. Nếu như ngươi sớm biết nàng không có chuyện gì, còn ngoan ngoãn theo nàng cùng Thiên Nhi ở lại đây thời gian dài như vậy hay không? Chỉ sợ hiện tại lại không biết chạy đến đâu phong lưu khoái hoạt rồi. Đại Tế Ti nói. Lăng Tiếu lúc này không phản bác được rồi. Lời này của Đại Tế Ti quả thật nói không sai. Nếu như hắn biết nữ Tế Ti không có chuyện gì, nói không chừng hiện tại hắn cũng đã tới chới trung vực xem một chút, như thế nào yên lặng sống ở một chỗ được. Hắn trời sinh là một người không an phận, hắn có thể bình tĩnh sống qua ngày được hơn một năm như thế hoàn toàn cũng bởi vì nữ Tế Ti không còn ở lâu trên thế gian, nên mới từ đáy lòng áy náy mà lưu lại. Thật xin lỗi Gia Gia, người nói không sai. Ta người này trời sinh liền tích sông pha loạn bốn phía. Tựa như người nói, nếu Vận Nhi không có chuyện gì rồi, có lẽ ta đã sớm trở đi. Lăng Tiếu đối với Đại Tế Ti tỏ ra xấu hổ nói. Người biết là tốt rồi. Bất quá hiện tại cũng không có chuyện gì nữa. Vận Nhi hơn một năm nay trôi qua rất vui vẻ. Tiểu tử ngươi làm rất khá. Sau này bất kể ngươi làm gì cũng phải nhớ kỹ, thường cách một đoạn thời gian phải trở về nhìn Vận Nhi, biết không? Bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại tế ti nói, ê, ra ra, nếu Vận Nhi đã không có chuyện gì rồi, ta tính toán đem Vận Nhi cùng Thiên Nhi mang về cho cha mẹ của ta nhìn một chút. Ta cấp cho bọn họ một người vợ tốt như vậy, ngay cả tôn tử đều đã có. Ê, bọn họ còn chưa biết. Cái này Nhi tử tự hộ rất không xứng đáng. Lăng Tiếu gãi đầu nói, trước đây, hắn liền quyết định bồi nữ tế ti đi đến cuộc sống cuối cùng rồi sẽ phản hồi Vẫn Thạch Thành nhìn một chút. Rời nhà nhiều năm, nói không nhớ là gạt người. Cha mẹ, nữ nhân, ở trong lòng của hắn đoạt mấy phân lượng tương đối nặng. Cũng tốt, dù sao ta cũng tính toán hiện tại đem từng nhóm tộc nhân mang về cổ địa. Người cũng thừa dịp thời gian này trở về một chút. Bất quá Thiên Nhi phải ở bên cạnh của ta, hắn là hy vọng của cổ tộc, là vương của tộc ta. Đại Tế Ti đáp ứng nói, chỉ là cường điệu rằng tăng tôn tử này của lão nhất định phải do lão tới dạy, phải thực là người của cổ tộc bọn hắn. Lão cũng không muốn thấy Thiên Nhi vừa đi liền ở lại chỗ của người khác, như vậy cổ tộc bọn họ toàn bộ tộc nhân đều sẽ nổi điên. Hề, yên tâm, tiểu phách phách kia sẽ để cho già già người nhức đầu đi, sau này ta cùng Vận Nhi lại sinh ra một đứa là được. Lăng Tiếu mới không ngần ngại để Lăng Thiên lại cho Đại Tế Ti mang đi. Bởi vì Đại Tế Ti là cường giả thiên tôn, lão dạy dỗ, thành tựu ngày sau của Thiên Nhi tuyệt đối sẽ rất cao. Mà nội tình của gia tộc ở Vẫn Thạch Thành vẫn còn quá thấp, bọn họ chỉ có thể hội ngộ Thiên Nhi. Ờ, vậy thì tốt. Trở về đi, sáng sớm ngày mai các người liền xuất phát. Ta cũng để cho người mang theo tộc nhân về tổ địa. Đến lúc đó, người đem hai mẹ con về nguyên là được rồi, có biết không? Đại Tế Ti giao phó nói, hề, vâng, ra ra, Tiếu Nhi biết rồi. Lăng Tiếu đáp. Đại Tế Ti bay lên, thân thể chỉ cảm thấy một trận đau đớn, để cho hắn không chịu được nhếch miệng mắng. Người cái tiểu tử thú này, cũng không để cho Giao Long kia ra chiều nhẹ một chút, thiếu chút nữa đem lão cốt đầu ta đầy hủy đi. Ra ra, càng dài, càng réo dai, vài điểm va chạm này sao có thể làm thương được đến ngươi? Lăng Tiếu cười khan một tiếng đáp. Đại Tế Ti tức giận trừng mắt nhìn Lăng Tiếu, lúc này mới hướng bên trong thành bay trở về. Lăng Tiếu theo sát phía sau. Sau khi trở về, Lăng Tiếu lỗ tai không khỏi tránh khỏi bị nữ Tế Ti hung hăng ngắt vài cái. Lại dám bất kính với Gia Gia, tối nay người đừng lên giường của ta. Nữ Tế Ti bá đạo nói. Lăng Tiếu nghe được thanh âm này trong lòng cảm thấy cuộc sống tốt đẹp cỡ nào à. Hắn nhớ quá, lớn tiếng gọi ra. Ta không cần mất đi thế tử rồi. Giờ khắc này hắn thật vui vẻ. Nguyên lai cố gắng của hắn vẫn không có uổng phí. Hắn thật đem nàng lưu lại rồi. Một cái quan đạo thẳng tắp. Hai bên đều là cự mộc trọc trời, xanh tươi tốt cùng với cỏ dại hoa dại tươi mới. Trên quan đạo, một đầu lang vương uy mãnh trên trán mọc ra con mắt thứ ba chở đôi vợ chồng trẻ, cùng một gã hài đồng đang không ngừng chạy như bay. Vợ chồng trẻ tuổi ngồi trên lưng sói thì là nam anh tuấn, nữ xinh đẹp vô cùng, dáng vẻ trang nhã thật sự là trai dài gái tắc. Mà hài nhi của bọn hắn thì mi thanh mục tú, tinh linh khả ái. Toàn gia này đúng là được trời cao chiếu cố, đều là thoạt nhìn thoát tục làm cho lòng người đố kỵ. À, tiểu kim thúc, mau chạy, chạy, chạy nhanh. Tiểu tử ngồi trên lưng sói tựa hồ rất vui vẻ, níu da lông của lang vương càng không ngừng kêu lên, bộ dáng hết sức khả ái. Phụ nhân trẻ tuổi kia cưng sờ mà sờ đầu của tiểu hài tử. Thiên Nhi cẩn thận chút, chớ bị té ra ngoài. Nam nhân trẻ tuổi kia lại không thèm để ý nói. Yên tâm đi, tiểu tử này ngã rất nhiều lần rồi, không có chuyện gì đâu. Người là người làm cha mà không quan tâm đến con trai. Phụ nhân trẻ tuổi u oán trừng mắt liếc trượng phu nói. Nam nhân trẻ tuổi sờ lỗ mũi không có nói tiếp. Trước mặt vợ hắn, hắn không có quyền lên tiếng. Một nhà ba người này không phải là Lăng Tiếu, nữ tế ti cùng nhi tử Phượng Lăng Thiên của hắn sao? Bọn họ đang hướng về Vẫn Thạch Thành chạy như bay trở về. Rời nhà 4 năm, Lăng Tiếu là khẩn cấp muốn trở về nhìn một chút. Hắn mới biết thực lực hiện tại của cha hắn rốt cuộc như thế nào, mẫu thô hắn sống có tốt hay không. Còn có Bạch Vũ Tích, Vi Đại Nhi, La Khinh Sương, mấy vị hồng nhan chi kỳ có nhớ hắn hay không. Hết thảy, gia tộc của hắn, hắn đều muốn biết. Nữ tế ti có chút lo lắng, hỏi thăm Lăng Tiếu. Tiếu, cha mẹ ngươi có ghét bỏ ta hay không? Cái vấn đề này của ngươi thật giống như hỏi không dưới 100 lần. Cha mẹ ta đều rất dễ nói chuyện, làm sao ghét bỏ ngươi được? Hơn nữa ngươi còn sinh cho họ một tiểu quỷ tinh nghịch như thế này cơ mà. Bọn họ thích ngươi còn không kịp nữa là. Lăng Tiếu cười nhạt đáp. Nhưng mà ta là dị tộc nhân, các ngươi cũng không ghét bỏ sao? Dĩ nhiên là không, yên tâm đi, hết thấy có ta. Chỗ biên giới Tây Bắc nhất, Vẫn Thạch Thành, Lạc Hậu nhất. Ngày xưa Vẫn Thạch Thành tổng cộng có 3 đại gia tộc, theo thứ tự là Lăng, La, Lý, Tam Đại Thế Gia. Sau đó Lý Gia cùng Lam Gia có hy vọng tiến vào Tam Đại Thế Gia kết minh, lại có độc sư, luyện chế tử sĩ, thừa dịp lúc gia tộc Đại Bỉ đem thêm ở bên trong Lăng Gia nội đấu, thừa dịp trống rỗng mà tính toán đem Lăng Gia diệt sạch, thay thế Lăng Gia đứng đầu Tam Đại Thế Gia. Đáng tiếc cuối cùng nhưng xuất hiện biến cố, khiến cho Lý Lam hai nhà không thể đem Lăng Gia diệt trừ, ngược lại bị Thái Thượng Trưởng Lão của Lăng Gia nhất cử diệt đến sạch sẽ. Từ đó Vẫn Thạch Thành lấy Lăng Gia một nhà độc đại, nguyên lai ngay cả La Gia, một bậc cùng La Gia ngồi ngang hàng, cũng không thể không thấp hơn Lăng Gia một cái đầu. Lăng Gia thế lớn đều bởi vì Thái Thượng Trưởng Lão của Lăng Gia đột phá vương giai, thành tựu đệ nhất nhân của Vẫn Thạch Thành, khiến cho hy vọng của Lăng Gia tăng mạnh. Trừ cái này ra, Lăng Tiếu càng xuất ra là một gã thiên tài chiến đấu, tự nhiên lấy thực lực trung cấp huyền sĩ đoạt khôi thủ của vị trí gia tộc Đại Bỉ. Mặt khác còn có một thân phận tam phẩm luyện dược sư, khiến cho người ta tôn sùng. Nhân vật thiên tài này lúc ấy bất quá mới 18 tuổi, càng được Tử Thiên Tông chiêu thu làm ngoại môn đệ tử. Có thể thấy được thiên tài kia khẳng định sẽ một bước lên trời mà đi. Vốn tưởng rằng Lăng Gia sẽ một mực là đệ nhất gia tộc của Vẫn Thạch Thành, tuyệt đối sẽ không có người nào dám khiêu khích. Nhưng thời điểm Lăng Gia mới cường thế bất quá 3 năm, tự nhiên có một cái khiêu chiến giả nổi lên. Khiêu chiến giả này không phải là La Gia, cũng không phải Năng Gia nổi danh, mà là một cái tiểu gia tộc bình thời không hiện sơn thủy, lộ ra cường thế chen vào gia tộc thứ 3. Gia tộc này họ Lưu, là một tiểu gia tộc trực thuộc của Vẫn Thạch Thành. Ai cũng không ngờ tới bọn họ sẽ là gia tộc quật khởi nhanh nhất, trở thành gia tộc đại gia tộc thứ 3, hơn nữa còn uy hiếp được vị trí của Lăng Gia. Tại sao gia tộc độ họ Lưu đột nhiên đánh ra thực lực khiến cho người ta khó tưởng tượng như thế? Kỳ thật nguyên nhân vô cùng đơn giản, đây là chuyện mà người ở Vẫn Thạch Thành tất cả đều biết. Bởi vì Lưu Gia đột nhiên nhiều ra một gã vương giai, mà tên vương giai kia chính là trưởng lão thế hệ trước của Lưu Gia, đồng thời cũng là thân thúc của Lưu Cường, Lưu Gia gia chủ. Lưu Cường Cường trước kia ở Vẫn Thạch Thành cũng không tính quá nổi danh, nhưng thiên phú cũng không kém, ở thời điểm 50 tuổi đã là cao cấp linh sư. Lưu Cường Cường bất mãn với hiện trạng hiện tại, cho nên rời nhà đi ra ngoài du lịch, hy vọng một ngày có thể đột phá tới vương giai vinh quang về nhà. Lưu Cường Cường đi lần này chính là 15 năm, người của Lưu Gia cơ hồ thấy hắn đều là chết ở bên ngoài rồi, phần lớn đã sớm quên đi mất sự hiện hữu của hắn. Nhưng 15 năm sau, Lưu Cường Cường đột nhiên trở về Vẫn Thạch Thành, lúc này đã trở thành một gã trung cấp vương giai. Không cần phải nói, trong lần 15 năm này, Lưu Cường Cường ra ngoài nhất định là có cái kỳ ngộ gì rồi. Mà cùng với Lưu Cường Cường trở lại đây còn có 2 gã đê cấp vương giai cùng 10 mấy tên linh sư giai. Một đám người này có thể nói là tồn tại lợi hại nhất ở Vẫn Thạch Thành. Lưu Gia cường thế quật khởi đã là điều tất nhiên rồi. Vốn Lưu Gia quật khởi thì cũng thôi, nhưng Lưu Cường Cường lại còn tính toán đem Vẫn Thạch Thành tính làm của riêng. Tính toán chỗ này độc bá một thành để Lưu Gia trở thành đại thế gia duy nhất. Lăng Gia cùng La Gia tự nhiên không chịu thỏa hiệp. Đáng tiếc đối mặt với tam đại vương giai của Lưu Gia, bọn họ chỉ lộ ra vẻ hữu tâm vô lực. Đầu tiên luân hãm chính là La Gia, dưới thủ đoạn huyết sát của Lưu Gia, bọn họ căn bản không có đường phản kháng, đem phần 2/3 sản nghiệp giao ra ngoài, chỉ còn 1/3 sản nghiệp được lưu lại để cho bọn hắn một con đường sống. Thu thập xong La Gia, Lưu Gia cũng chưa vội vàng đem Lăng Gia thu thập. Cho đến gần đây rốt cục Lưu Gia có động tĩnh, bọn họ cho Lăng Gia nói 3 ngày sau phải giao ra 2/3 sản nghiệp, bằng không Lăng Gia sẽ bị xóa tên ở Vẫn Thạch Thành. Trên bầu trời Lăng Gia nhất thời hiện lên đầy mây đen âm trầm. Trong nội các của Lăng Gia, một đám trưởng lão đều tụ lại trong đại sảnh. Lăng gia từ sau nội loạn 4 năm trước, Lăng gia đã chết đi vài tên trưởng lão, hiện lại tăng thêm mấy người mới bù vào. Ngay cả gia tộc tộc trưởng cũng thay người rồi. Hiện tại tộc trưởng chính là đại nhi tử Lăng Viễn của Lăng Thương. Lăng Thương chính thức lui về phía sau màn chuyên tâm tu luyện, hy vọng có một ngày có thể đột phá vương giai. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, bất kể trưởng lão đời trước hay tộc trưởng đời trước, cao tầng của Lăng gia toàn bộ đều đến đông đủ. Lăng Viễn ngồi trên thủ tịch nhìn ở chỗ chung quanh, chân mày hơi nhíu một chút liền lên tiếng nói. Tin tưởng mọi người đều biết động tác của Lưu gia, bọn họ chuẩn bị một phát muốn cắn nuốt La gia, hôm nay muốn đem nanh vuốt đưa đến trước của chúng ta. Xem ra bọn chúng là quyết tâm muốn đem Lăng gia chúng ta kéo xuống ngựa rồi. Chư vị trưởng lão cảm thấy chúng ta nên đánh một trận tử chiến hay tìm phương pháp thỏa hiệp? Tất cả mọi người ngồi ở đây đều lộ ra vẻ suy tư ngưng trọng. Bọn họ đều ý thức được lần này so với một lần tiến công của Lý gia 4 năm trước còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Một khi không cẩn thận sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhị trưởng lão, Lăng Viễn thở dài nói. Đáng tiếc thái thượng trưởng lão lão nhân gia hắn đi du lịch tứ phương rồi, bằng không Lưu gia cũng không dám quá mức cản trở. Hôm nay gia tộc chúng ta cũng chỉ có Trần trưởng lão là lão gia chủ có thực lực nửa bước vương giai, chúng ta lấy cái gì để đấu với cả người ta? Tứ trưởng lão Lăng Uy nói. Một chàng ở mấy năm trước, Lăng Uy cũng không có lập trường kiên định phản đối nhị trưởng lão Lăng Mạc, cho nên hắn không thể trở thành tam trưởng lão, vẫn tiếp tục làm tứ trưởng lão của hắn. Tam trưởng lão Lăng Phúc 4 năm trước nhất cử đi lên nói. Chuyện quan hệ đến cơ nghiệp nhà năm của Lăng gia, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho. Không ai nghĩ tới buông tha cho cơ nghiệp, nhưng đối phương thế lớn, hơn nữa nghe nói Lưu gia, trừ Lưu Cuồng Cường kia, còn có hai gã vương giai, nhận ra trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể đem chúng ta diệt. Tứ trưởng lão tức giận đáp. Trong lúc nhất thời mọi người đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ cũng biết lời nói của tứ trưởng lão chính là tình huống nghiêm trọng nhất mà Lăng gia phải gặp hiện tại. Bọn họ có một cái vương giai đều không có, lấy đâu ra để người đấu với nhân gia? Coi như thái thượng trưởng lão ở chỗ này cũng chỉ là một vương giai, làm sao có thể lấy một địch ba được? Lúc này Lăng Thương ngồi phía sau mở miệng. Chiến Nhi, trước kia sớm không phải là để cho ngươi đi Tử Thiên Tông tìm Tiếu Nhi cầu cứu sao? Bây giờ sao chưa có tin tức? Hôm nay Lăng Chiến đã là cấp bậc trưởng lão, lộ vẻ áy náy nói. Nửa năm trước Cuồng Hổ đi tìm Tiếu Nhi, đáng tiếc Tiếu Nhi hiện tại đã rời Tử Thiên Tông hơn nửa năm. Để cho Cuồng Hổ gửi thư lại cho Tử Thiên Tông, nếu như Tiếu Nhi trở lại để cho hắn thỉnh cầu trưởng lão Tử Thiên Tông tới cứu viện. Bất quá hiện tại Tiếu Nhi còn chưa có trở lại, chỉ sợ. Lăng Tiếu gia nhập Tử Thiên Tông cũng thuận lợi trở thành nội môn đệ tử. Tin tức kia Lý Cuồng Hổ 3 năm trước đây mang về. Lý Cuồng Hổ là người hầu mà ngày trước Lăng Tiếu mời tới Tử Thiên Thành thu lấy. Lăng Tiếu giúp hắn chữa trị cái chân bị phế, liền cả đời hắn đi theo Lăng Tiếu. Lăng Tiếu gia nhập Tử Thiên Tông tu luyện, tự nhiên không có thời gian mang theo Lý Cuồng Hổ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn Lý Cuồng Hổ cứ như vậy cam nguyện là một người hầu bình thường. Cho nên, Lăng Tiếu đem Lý Cuồng Hổ tăng tới linh sư giai để cho hắn trở lại tìm đám người độc ưng cùng nhau tu luyện, chờ ngày sau sông sáo trung vực để trợ giúp hắn. 4 năm qua đi, tất cả mọi người đều có biến hóa không nhỏ. Khí chất ung dung của Mộng Tích Vân tăng lên không chỉ một bậc. Tuy hơn 40 tuổi, thoạt nhìn bất quá chỉ chừng 30. Kể từ khi nhi tử của nàng có tiền đồ, chồng nàng có thể trọng trấn tu luyện, nàng một mực bảo dưỡng rất khá. Lại thêm Thủy Nguyệt Thần Công làm cho thực lực của nàng tăng lên một tầng, hiện tại đã là đề cấp linh sư. Bạch Vũ Tích so với nàng 4 năm trước lộ ra vẻ thành thục không ít, thân thể kia lộ ra vẻ cực kỳ đầy đặn, thoạt nhìn vô cùng phong tình vạn trùng. Chẳng qua là gương mặt thanh thuần khiến người thương tiếc kia vẫn là như cũ, tựa hồ nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn đem tiểu nữ nhân này ôm vào trong ngực mà hào hào che chở một phen. Chỉ tiếc nàng nhất định chỉ thuộc về một người, nữ nhân chỉ thuộc về thiếu gia nàng, nam nhân khác đừng mơ tưởng đụng một chút nào vào người của nàng. Vi Đại Nhi 4 năm qua cũng trở nên thành nữ nhân thành thục 30 tuổi, thực lực cũng tiến về phía trước một bước dài, nàng phong tình như cũ. Một thân tơ lụa tiên hồng đem vóc người bạo hỏa khiến người ta khêu gợi kia vô cùng nhuần nhuyễn, Gương mặt xinh đẹp kia mặc dù không phải là loại họa quốc ương dân, nhưng tuyệt đối là vu vật trên giường mà tất cả nam nhân đều muốn. Chẳng qua nữ nhân này vốn là sáng sủa nhiệt tình, bây giờ có thêm vài phần u sầu không giãn ra. Độc ưng, một đôi mắt kia càng thêm lăng duệ rồi. Hắn không còn là đê cấp linh sư. Trải qua 4 năm khổ tu trong Tùng Lâm, một cỗ thả mãng sát khí trên người của hắn lộ ra vẻ nồng đậm. Một thân thực lực đã tiến lên trung cấp linh sư đỉnh phong. Lãnh gia hiện tại cũng giống như Độc ưng là trung cấp linh sư. Từng là đoàn trưởng của lãnh gia trong binh đoàn, thiên phú của hắn căn bản không thua chỉ Độc ưng. Lý Quang Hổ thời điểm rời từ Thiên Tông cũng đã là đê cấp linh sư, bây giờ là cao cấp linh sư. Hắn từng là nội môn đệ tử từ Thiên Tông, nếu không phải bị người của Lao Gia hãm hại, thành tựu của hắn không kém hơn so bất kỳ đệ tử chân truyền nào của từ Thiên Tông. Hoàn hảo gặp được Lăng Tiếu để cho hắn có cơ hội tu luyện tiếp. Đối với cơ hội này, hắn đặc biệt quý trọng, tu luyện của hắn cũng so với những người khác muốn cố gắng hơn gấp mấy lần. Mà ban đầu, 8 tên đi theo được Lăng Tiếu chọn hôm nay đều là đê cấp linh sư. Mọi người lộ ra vẻ 10 phần tinh khí, chiến ý nghiêm nghị. Bọn họ những người này có thể tăng cấp lên nhanh như vậy, cùng với tài nguyên lúc trước Lăng Tiếu để cho Lý Cổ Hổ mang về không thoát khỏi liên quan. Chiếu theo dĩ vãng, một cỗ thế lực như vậy ở Vẫn Thạch Thành đã có thể so với gia tộc cỡ trung. Người bình thường tuyệt đối không dám trêu chọc tới. Nhưng mà trước mắt bọn họ là một tên thanh niên lớn lối đỏm dáng. Người này 27 tuổi, là đê cấp linh sư. Ở loại thành trì lạc hậu như Vẫn Thạch Thành này, tuyệt đối là nhân vật thiên tài. Nhưng mà trước đây hắn bất quá chỉ là tu vi huyền sĩ giai. Hắn có thể tăng lên tu vi nhanh như vậy đều bởi vì hắn có một cái vương giai là Thúc Thúc Gia Gia mang về. Loại đan dược tam phẩm, phá linh đan cho hắn, giúp hắn đột phá linh sư giai. Người này không cần phải nói chính là tiểu nhi tử, Lưu Đấu của Lưu Gia Gia chủ. Hắn cũng chính là nhân vật nam chính của Lưu La hai nhà đám hỏi được truyền đi sôi sục ở bên ngoài. Mà trong lồng ngực của hắn ôm rõ ràng là vị hôn thê Lạc Khinh Sương của hắn. Lạc Khinh Sương như cũ khó nén trên khuôn mặt đầy nước mắt. Khí chất trẻ con 4 năm trước biến mất đã không thấy gì nữa, thay vào đó là khí chất cao nhã đoan trang. Chẳng qua là hôm nay trên dung nhan thanh lệ của nàng mang theo một vẻ u sầu nhàn nhạt, tự hồ đối với vị hôn thú đang ôm nàng có một loại cảm giác bài xích. Các người tới làm gì? Nơi này không hoan nghênh các người. Thân là nữ chủ nhân của nơi này, Mộng Tích Vân hướng về phía hai người khẽ kêu. Nếu không phải phía sau hai người bọn họ còn đi theo mấy người có thực lực không kém, nàng đã hạ lệnh đối với đôi cẩu nam nữ này ném xuống rồi. Nam thì không cần phải nàng, nàng nhìn thấy chán ghét, lại dám tới nhà nàng làm hỏng tâm tư, mà nữ, nàng một mực xem như quê nữ, thậm chí trong lòng cũng chấp nhận là vợ của hắn rồi. Đáng tiếc trước mặt cường quyền, nàng lại lựa chọn thỏa hiệp. Cho dù đây không phải bản ý của nàng, nhưng trong mắt Mộng Tích Vân, nàng đã không thể tha thứ rồi. Hiện tại nữ nhân này lại phụng bồi nam nhân của nàng tới nhà Mộng Tích Vân diễu võ dương oai, kỳ thực làm cho Mộng Tích Vân càng thêm chán ghét. Quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 128 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau nghe khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý